Câu 175: con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người có thần thông bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại trí trừ dẹp ma quân mới bay được khỏi thế gian này. Sự thật ra cho chúng ta một cái ý niệm là trong cuộc đời giữa trần gian này, khi chúng ta tu tập, chúng ta muốn có cái gì đó, chúng ta nhìn ra cuộc đời cõi trời, cõi cực lạc, cái gì nó có một cái thế giới nào đó mà chúng ta khi tu tập chúng ta muốn từ bỏ thế gian. Nhưng sự thật với các vị, không phải từ bỏ bằng tưởng tượng của chúng ta như thế. Không phải chúng ta gắn đôi cánh để chúng ta bay ra khỏi cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta đừng tưởng tượng. Muốn bay ra khỏi cuộc đời này, điều quan trọng nhất là chúng ta tu tập làm sao để không bị cuộc đời ràng buộc chúng ta, thì chúng ta giàu đứng ngay trên mặt đất này vẫn khỏi cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng tôi một ngày nào đó tôi sẽ có thần thông để tôi bay lên không trung, để tôi bay ra khỏi thế giới này, tôi tìm một cái mảnh đất nào ở ngoài cung trăng hay là sao quả để tôi cất nhà cho tôi sống. Nó mang cái nghĩa đó. Chúng ta sống ngay cuộc đời này, không còn bị chi phối bởi tất cả những gì của trần gian, là chúng ta bay khỏi cuộc đời. Và lúc đó chúng ta có thể thoát khỏi cuộc đời bất cứ lúc nào khi cần thiết. Nên nhớ là như vậy. Sống một cách rất là tự tại. Cho nên ở đây ngài thí dụ con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người có thần thông bay được khỏi mặt đất. Thật ra mà nói, nếu mà người có thần thông bay ghê gớm lắm á. Cái ý bay khỏi mặt đất là có nghĩa là bay được khắp nơi á. Cái này chúng ta tưởng tượng giống như Tề Thiên Tây Du Ký, hiểu không? Nhảy lộn cái là đi khắp xứ. Mà thật ra mà nói, bản thân tôi á, ngày xưa khi đi tu tôi cũng có ước mơ đó các vị. Tôi nói thật lòng á, tôi nói mình tu ước gì được một ngày để mình có thần thông đó, mình bay đi đầu này đầu kia như Tề Thiên cho nó đã, để biết thế giới này là cái gì. Và thậm chí tôi cũng có khát khao là tu để có thần thông để mình hiểu được thế giới này là cái gì, cái bờ mé vô cùng của cuộc đời là cái gì. Tại vì tầm nhìn hiểu biết của chúng ta dường như là chúng ta bị giới hạn. Cho nên các pháp mà chúng ta học được từ lời Phật dạy, thật ra mà nói trên nguyên tắc Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật dạy chúng ta, nhưng mà trong quá trình học chúng ta cũng tò mò, chúng ta cũng muốn biết được những điều như Đức Phật biết, để chúng ta thấy thế giới này là cái gì, sau khi chết chúng ta là cái gì, và tất cả mọi thứ là cái gì. Chúng ta cần phải nhìn rõ mọi thứ. Cho nên có những lúc mình khát khao tu tập để chứng đắc được thần thông. Cái này có ở trong lòng của những người tu, hoặc là một số người có cái tính hiếu kỳ hay là có cái tò mò gì đó, sẽ có cái này, rất là khát vọng. Và vì vậy một số vị tu theo Phật Pháp cũng có hướng để luyện về thần thông. Thật ra mà nói thần thông là chuyện có thật. Trong cái vấn đề tu theo thần thông chỉ là tu theo tứ thần túc thì chúng ta sẽ có được thần thông. Nhưng mà ở đây thần thông không phải là cái mà Đức Phật đề cao trong việc tu tập. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong một cái câu kinh Pháp Cú trước đó, Đức Phật nói là dù có bay lên không trung, dù có lặn sâu xuống đáy bể, dù có chui núp hang sâu, không nơi nào có thể trốn thoát được ác nghiệp mà mình đã gây. Như vậy là thần thông không giải quyết được nghiệp lực của mỗi con người. Và ngài Mục Kiền Liên là một cái chứng tích cho chúng ta thấy được rằng là thần thông không quá giải được nghiệp lực. Bản thân ngài có thần thông nhưng mà ngài vẫn bị lõa hình đánh chết. Và khi các huynh đệ đến hỏi là ngài có thần thông, ngài có thể là làm được tất cả thăng thiên độn thổ, ngài có thể làm được mọi thứ mà tại sao ngài không làm, Mục Kiền Liên mới nói nghiệp tới rồi chữ thần không nhớ không gì chữ thông. Như vậy thì ở đây khi nghiệp che đậy thì chúng ta không thể phát tác được thần thông. Cho nên thần thông có thể xảy ra với ai đó, nhưng mà nó không phải là mục đích của Phật giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Phật giáo không hướng con người đến con đường để luyện thần thông. Và Phật giáo cấm các đệ tử mình dùng thần thông để giáo hóa. Nhưng mà tôi thấy người ta có thần thông, người ta giáo hóa rất là ngon á. Tôi mà bây giờ tự nhiên tôi ngồi đây mà tôi bay đủ nóc nhà, cái là các vị á, cảm thấy tôi là lạ thường không? Và lúc đó các vị sẽ đồn ra và mọi người sẽ sẽ ùng ùng kéo đến để coi tôi bay đụng nóc nhà thế nào không. Xin thưa thật, thần thông là điều hiếu kỳ của rất là nhiều người. Và chính cái hiếu kỳ đó Đức Phật cấm là chỗ đó. Bởi vì người ta hiếu kỳ về thần thông chứ không phải là ta. Người ta muốn tu tập giải thoát để được an lạc. Và vì vậy thần thông không giải quyết được nghiệp lực, cho nên Đức Phật không khuyến khích đệ tử Đức Phật tu tập theo con đường để có thần thông. Trong cái thiền sử có câu chuyện là Ngài Hoằng Bá đi qua sông, thì ở trên đoạn đường đi, đi chung với một cái vị mà đạo lão. Thì ông ta đi đến một cái dòng sông, thì cái ông đạo lão á, ông mới lột cái nón ra, ông thảy xuống nước, cái là ông bay trên cái nón cơm lướt qua sông bên kia. Ngài Hoằng Bá ở đây á, lượm thượm đi kiếm đò, rồi nhờ đò đưa qua sông. Khi qua sông gặp ông kia, ông kia có vẻ tự đắc, ông nói ngài thấy tôi không, chỉ cần đến sông là tôi thảy cái nón cái là qua được tới bệnh kia. Thì Ngài Hoằng Bá mới hỏi rằng vậy ông luyện cái này là bao lâu? Ông nói là tôi luyện 20 năm để tôi có thể làm được điều này. Thì lúc đó Ngài Hoằng Bá cười mới nói rằng 20 năm của ông chỉ bằng một cắt bạc của tôi thôi. 20 năm ông đi qua được con đò, vậy tôi có cắt tôi cũng qua được con đò vậy. Thì các vị thấy điều gì? Đạo Phật không có chú trọng thần thông là chỗ đó đó. Ủa ông được thần thông để ông làm cái gì? Ông bỏ ra 20 năm để ông mà đi qua cái con sông bằng cái lên nón lá chơi vậy à? Như vậy thôi thì để tôi bỏ cắt này, tôi đi qua đò cho nó dễ. Còn 20 năm đó thì tôi làm biết bao nhiêu chuyện trên cuộc đời. Cái ý của nó là như vậy. Cho nên các vị thấy quan trọng là trong Phật giáo không có chú trọng thần thông. Nhưng mà các Phật tử chúng ta lại rất thích những ông thầy mà có bí mật thần thông. Ai mà làm gì mờ mờ ám ám rồi đó ha, nói kiểu cõi âm cõi dương mơ mơ màng màng ha, chúng ta thấy ông này giỏi à. Hàng ngày đi phá bí mật như tôi thì không ai nghe đó. Tại vì tôi nói gì cũng rõ ràng về như thế. Còn khi mà các vị mà nghe nói cái gì bí bí hiểm hiểm nè, là các vị mê vô cùng. Tôi nói thật đó, đó là cái máu của chúng ta mê về quyền bí. Cái này trong một dịp khác tôi chia sẻ với các vị sâu sắc hơn, nhiều hơn về việc này. Đánh kẽn coi như là còn 5 phút nữa là chúng ta kết thúc. Gán cho hết rồi cái chúng ta lần sau học phẩm mới. Như vậy thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta là người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy có bậc đại trí trừ dẹp ma quân mới bay được khỏi thế gian này. Sự thật ra muốn ra khỏi thế gian này không có nghĩa là chúng ta gắn đôi cánh để chúng ta bay, mà ở đây các vị biết rằng là các vị không còn dính mắc giữa những cái phàm tục của cuộc đời. Các vị không còn chi phối bởi dòng luân hồi, tham ái, ngã mạn, cố chấp và phiền não. Thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể thoát khỏi thế gian. Nên nhớ là như vậy.